Nữ phong lưu thiếu dạy dỗ, chương 6, dừng ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, La Mạn Vân Linh Nhược Hy cảm thấy, Tứ Vương gia nói không sai, ta đúng là ở Tứ Vương phủ rơi xuống hồ, về phần có phải là người khác làm hay không cũng đã không. Quan trọng, dù sao lần này Nhược Hy coi như là nhân họa đắc phúc không? Phải sao? Thượng quan Nhược Hy nói xong, hơi hơi hướng Dạ Thiên Triệt. Cười cười tiếp tục nói tiếp, Tứ Vương gia là một nam nhân có trách. Nhiệm nếu như Nhược Hy cứ thế về nhà, Tứ Vương gia nhất định khó an tâm. Nói tới đây, Thượng quan Nhược Hy cố ý tạm dừng một chút. Bất quá ca ca đã thỉnh Bạch Thần Y đến chuyên môn chăm sóc thân thể. Nhược Hy, vì không để ca ca thất tín với người khác cũng không làm cho. Tứ Vương gia cảm thấy bất an, không bằng phí chữa bệnh đưa Bạch Thần Y, liền do Tứ Vương gia trả đi, người nói như vậy có được không? Ha ha, có người coi tiền như rác đưa lên cửa, nàng không có lý do gì từ chối. Nhược Hy, biện pháp này cũng có thể xem là đẹp cả đôi đường, nhưng... Dạ Thiên Triệt lời còn chưa nói hết, Thượng quan Nhược Hy đã đánh gãy lời của hắn. Nhược Hy ở trong này trước tạ ơn Tứ Vương gia ca ca, ngày hôm qua Bạch Thần Y nói hắn trần kim là 3 vạn vẫn là 4 vạn. Nói, xong, nàng quay đầu nhìn Thượng quan Nhược Ngôn chát chát nhãn tình, hy vọng ca ca này sẽ không quá ngốc có thể hiểu được ý của nàng. Thượng quan Nhược Ngôn ngẩn người, Bạch Giật khi nào thì nói qua chuyện phí. Trần, 3, 4 vạn cũng nhiều quá đi. Bất quá nếu Nhược Hy hỏi như vậy, hắn cũng chỉ hảo phối hợp, trần kim là 3 vạn, vậy phiền toái, Tứ Vương gia ngày mai đem tiền đưa tới Thượng quan phủ, Bạch Thần Y, người này tính tình có vẻ cổ quái, nói vậy Tứ Vương gia cũng có nghe. Thấy đi, hắn vẫn là xem người thu phí, nếu như biết là Tứ Vương gia. Trả phòng chừng muốn đòi 10 vạn đâu, ha ha, cái này còn không hố từ, người coi như là thay Thượng quan Nhược Hy trước đòi chút phí tổn thất. Tinh thần đi. Chấm, Dạ Thiên Triệt ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút căm tức Thượng quan Nhược Hy này cũng dám đánh gãy lời của hắn, đối mặt với chuyện nàng xích lỏa lừa bịp tống tiền, hắn không giận ngược lại. Cười, Nhược Hy không cần lo lắng, việc trả phí bổn vương còn ứng phó. Được rất tốt, đó là tự nhiên, như vậy Nhược Hy ở trong này. Hướng Tứ Vương gia cùng Thất Vương gia từ biệt, đa tạ mấy ngày qua Tứ Vương gia thịnh tình khoản đãi. Thượng quan Nhược Hy theo trong lời nói của Dạ Thiên Triệt nói tiếp. A kỳ thật bổn vương cảm thấy, Nhược Hy nếu như có thể ở tại Tứ Vương phủ dưỡng tốt thân thì càng có. Thể hiện ra thành ý của bổn vương, đến lúc đó trả lại cho thượng. Quan thị lang một muội muội khỏe mạnh xinh đẹp, không phải càng tốt hơn. Sao, Dạ Thiên Triệt trong lòng cười lạnh một tiếng, còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy, Tứ Vương gia ân cần như vậy, huynh muội, chúng ta rất cảm kích chẳng qua Tứ Vương phủ nữ quyến phần đông, ca ca. Ta cùng Bạch Thần Y thường xuyên xuất nhập giống như không được tốt. Thượng quan Nhược Hy có chút không rõ ý tứ của Dạ Thiên Triệt, hắn không phải không thích thấy mình sao? Như thế nào gì ơ lại không để cho mình, đi rồi, Nhược Hy, không thể tưởng được ngươi rơi vào hồ chẳng. Những đầu biến bình thường, còn trở nên miệng lưỡi lợi hại. Dạ Thiên, Lăng ở một bên âm hiểm cười cười, nếu như để Thượng quan Nhược Hy rời. Đi kia mặt mũi của Tứ Vương phủ sẽ mất, lời này của Thất Vương, ra là có ý gì? Chẳng lẽ trước kia ngươi liền khi dễ qua ta khờ? Thượng quan Nhược Hy trong lời nói đã tràn ngập mùi thuốc súng, nàng thật sự là không rõ, hai người huynh đệ bọn họ như thế nào đột nhiên trở nên khó đối phó như vậy, ngày hôm qua cảm giác được bọn họ cũng không muốn thấy mình, hôm nay lại không chịu buông tha chính mình, mặc danh kỳ. Diệu, Nhược Hy, không được vô lễ, Thượng quan Nhược Ngôn vội vàng ra tiếng ngăn lại, trộm liếc một cái sắc mặt Dạ Thiên Triệt âm. Thầm lo lắng hành động vừa rồi của Nhược Hy, lần này, chỉ sợ thật đi. Không được, Dạ Thiên Triệt mặt âm trầm, đôi mắt yên lặng nhìn. Chầm chầm Thượng quan Nhược Hy, không ai biết hắn giờ phút này suy nghĩ. Cái gì, Dạ Thiên Lăng vốn còn muốn nói gì đó, bất quá nhìn đến sắc mặt tứ ca như vậy, cũng đem lời nói nghẹn trở về. Thượng quan Nhược Ngôn tự nhiên biết Dạ Thiên Triệt tàn nhẫn, cẩn thận che chở Nhược Hy ở sau người. Chỉ có Thượng quan Nhược Hy vẻ mặt thản nhiên nhìn chằm chằm Dạ Thiên Triệt so về mắt to, ai sợ ai a. Thời gian dài giống như qua nửa thế kỷ, Dạ Thiên Triệt mới lạnh lùng mở miệng, sự tình hôm nay dừng ở đây, Nhược Hy tạm thời ở lại Tứ Vương phủ, về phần Bạch Thần Y cùng Thượng quan Thị Lang, có thể tùy thời tới. Thăm, bổn vương sẽ bảo đảm an toàn của Nhược Hy trong Tứ Vương phủ. Trong Lãm Nguyệt Các, Thượng quan Nhược Hy tức giận tới mức dậm chân, quả nhiên có quyền thế có thể che trời, lời của hắn người ta sẽ coi như Thánh chỉ chấp hành, thượng quan Nhược Ngôn cũng rất tức giận, tứ vương phủ này cũng quá cậy thế khi dễ người, bất quá hắn vẫn nên an ủi. Muội muội trước, Nhược Hy, đừng nóng giận, ngươi đã quên lời Bạch Thần Y nói qua sao, ngươi phải bảo trì tâm tình khoái trá, thân thể mới có thể nhanh tốt lên, tiết, cái gì Bạch Thần Y, chính mình có bệnh hay không nàng sao có thể không biết chứ. Chấm, ca, tứ vương gia này rõ ràng khinh người quá đáng, trước kia khi ta ngu dại. Sao không thấy hắn đến quan tâm, này ta tốt lắm, hắn lại giả bộ một bộ. Tình thâm ý trọng ta xem chắc chắn hắn luyến tiếc 3 vạn lượng bạc một tên quỷ hẹp hòi. Thật sự là tức chết nàng, làm sao có thể có người. Như thế à, Nhược Hy, người trước không nên gấp gáp, ca ca sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp, tứ vương gia nếu đáp ứng sẽ bảo đảm an toàn, của ngươi kia chắc cũng không có chuyện gì. Thượng quan Nhược Ngôn, hiện tại trong lòng cũng không hiểu gì, Dạ Thiên Triệt cho tới bây giờ. Không phải một người không có chủ ý, bất quá hắn rất giữ lời hứa cho. Nên hắn cam đoan vẫn là đáng giá tin tưởng. Hít sâu một hơi, thượng quan Nhược Hy mới miễn cưỡng làm cho mình bình tĩnh trở lại, nàng vẫn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Dạ Thiên Triệt sẽ ngăn cản nàng về. Nhà, ca, người nói tứ vương gia làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Có thể là bởi vì vừa rồi huynh muội chúng ta nói chuyện chọc giận hắn, bọn họ là người coi trọng mặt mũi, chờ hắn mấy ngày nữa hết giận tự nhiên liền sẽ đồng ý cho ngươi về nhà. Thượng quan Nhược Ngôn hối hận chính mình không vững vàng, ngay từ đầu nên theo ý tứ của hắn. Đi nói chuyện, nói không chừng hiện tại hắn sẽ phóng muội muội về nhà. Thượng quan Nhược Hy tĩnh tâm suy nghĩ một chút, quả thật chính mình lời nói. Cùng thái độ vừa rồi khả năng thật chọc giận vị vương gia cao cao tại thượng kia, nhưng mà ai bảo tên Dạ Thiên Lăng nói chuyện khi dễ người. Ca, nghe nói ta cùng tứ vương gia có hôn ước đúng không? Có thể hối hôn, sao? Trầm mặc một hồi, thượng quan Nhược Hy hỏi một vấn đề đáng quan. Tâm, nàng bỗng nhiên cảm thấy Dạ Thiên Triệt vừa rồi cố ý làm khó dễ. Khả năng còn cùng đoạn hôn ước này có liên quan, nếu như bọn họ giải trừ hôn ước, hắn sẽ không có lý do gì làm khó dễ nàng chứ. Thượng quan Nhược Ngôn kinh ngạc nhìn nàng, Nhược Hy, ngươi không phải thích. Ai nha, ca, trước kia là đầu óc ta không quá bình thường mới sẽ thích tứ vương gia, hiện tại đầu bình thường, cảm thấy không tất yếu đem hạnh phúc khi còn sống của mình cột vào một nam nhân căn bản không thương chính mình. Thượng quan Nhược Hy có chút không được tự nhiên quay sang chỗ khác, nàng không dám đối mặt với ánh mắt xem kỹ của thượng quan Nhược Ngôn, hiện tại không phải thời điểm cùng hắn giải thích. Thượng quan Nhược Ngôn ánh mắt lóe ra, đối với chuyển biến của muội muội, hắn không dám nghĩ xa hơn ở chỗ sâu trong, đành phải theo ý của nàng truyền. Đề tài, ta đây ngày mai sẽ đem Tiểu Mai cùng Tiểu Hương đưa tới. Đây, nhiều người một nhà hầu hạ ngươi, ta có thể yên tâm. Hảo, hết thảy đều nghe ca ca, mặt khác ca ca ngươi nếu có cơ hội liền cùng tứ vương gia đề cập một chút chuyện giải trừ hôn ước, miễn cho hắn luôn nhìn chằm chằm ta không tha. Thượng quan Nhược Hy vốn muốn tự mình đi nói, nhưng lại sợ đến lúc đó không nghĩ qua lỡ lại chọc giận tên nam nhân tự cho là đúng kia, suy đi tính lại, để cho ca ca xuất mã có vẻ tốt. Cách chương.